Mạc Liêu Tô khẩn trương, tuy hiện giờ thực lực của mình tăng trưởng không ít nhưng lại không có sức lực để phản kháng nam nhân sau lưng này, ngay cả cương khí toàn thân cũng bị chế trụ, càng làm cho người ta sụp đổ chính là, người này vừa nói một câu, vừa liếm láp vành tai của mình. Chỗ đó, chính là nơi mẫn cảm nhất của mình. Mau buông ta ra, thân hình Mạc Liêu Tô run rẩy, cắn răng nói. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi dám làm như vậy với ta, đừng mong còn sống mà rời khỏi Thiên Tú. Ha ha, Đường Phong cười to không ngớt. Tiểu nương tử khẩu khí không nhỏ, lão phu sớm đã nghe nói ở Thiên Tú có một cô gái tuyệt sắc tên là Mạc Liêu Tô, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng chỉ bằng vào thủ đoạn của ngươi, có thể bắt lão phu sao? Ở Thiên Tú ta còn có linh giai cao thủ, chỉ cần ta kêu lên một tiếng, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Mạc Liêu Tô vội vàng nói, thân thể vặn vẹo không thôi, nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của người sau lưng, nhưng lại không có hiệu quả, ngược lại trên cặp mông của mình cảm giác được có một vật cứng rắn đang dán sát vào. Bọn chúng sao? Hừ, bọn chúng đang tu luyện trong mật thất, làm sao lão phu không biết chứ? Ngươi gọi đi, ngươi gọi vỡ yết hầu cũng không có người nào tới cứu ngươi. Đường Phong vừa nói, bàn tay càng làm cẳn, xuyên qua vòng eo của Liêu Tô sư tỷ xoa nắn bộ ngực cao ngất nhiết lấy một cái. Cách chương.